Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 83, hỗn độn từ hài. Kinh lịch một trận ngập trời hạo kiếp, bàn cổ thế giới triệt để yên tĩnh lại. Giờ phút này, cũng tiến vào đệ tứ nguyên hội, bàn cổ thế giới đã không có âm phủ, chỉ còn lại có dương gian. Còn có luân hồi tại vận chuyển sinh linh chuyển thế, 3000 thiên đạo vỡ nát, bây giờ biến thành cửu mạch thiên đạo, thiên hạ vô số động phủ mở lại, một số cường giả chậm rãi đi ra riêng phần mình động phủ. Nhìn thấy thiên hạ, lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, khắp nơi rạn nứt thành vô số toái phiến, hình thành từng con sông lớn. Không chỉ có như thế, dòng sông còn đang không ngừng biến bao quát, tựa như rạn nứt khắp nơi, bắt đầu hóa làm một cái cự đại đáy biển phù đào. Tại hướng lên trời hạ các nơi khuếch tán, giờ phút này, nhân đế điện còn dựng thẳng một cây cờ lớn, bên trên có một cái to lớn, chu, chữ, nhân đế cơ phát, thống soái nhân tộc, khởi bẩm bệ hạ, nhân tộc giống như đột nhiên biến mất một nửa. Khởi bẩm bệ hạ, thiên cung thiên đình không? Khởi bẩm bệ hạ, âm phủ không có? Khởi bẩm bệ hạ, đối chiến đài truyền đến tin tức. Bên trên đâu chiến đài? Trống rỗng một mảnh, chỗ có dị tộc đều không? Nhưng, thiên ngoại nhưng lại có vô số chiến đấu dấu vết. Cực kỳ khủng bố, ngoặc kép chấm chấm, một trận ngập trời chi chiến hậu. Thiên địa phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cơ phát nhìn lấy thiên địa biến hóa, còn có rảnh rỗi đung đưa thiên ngoại, cũng là tốt một trận trầm mặc. Trận này hạo kiếp, xem ra, thánh nhân cùng người khác dị tộc, còn tới bàn cổ thế giới chiến đấu a. Cơ phát thở dài nói, đúng vậy a, bao nhiêu người chết, ai cũng không biết bọn họ chết như thế nào, giống như tan thành mây khói. Thần tử thở dài nói, Cơ phát hơi hơi cảm thán, bây giờ, thiên hạ cùng tôn chính mình cái này chu thiên tử, tựa như trong nháy mắt, sở hữu tiên môn đều biến mất, Cơ phát tràn ngập nghi hoặc, đi vào đại chu triều đều tàng thư các, trong tàng thư các, hội tụ thiên hạ sở hữu thư tịch, một cái lão giả tại chỉnh lý bên trong, lão giả không phải người bên ngoài, chính là lão tử, tiên sinh. Cơ phát cung kính đối lão tử thi lễ. Lão tử nhìn xem cơ phát, là trời bên ngoài sự tình mà đến. Vâng, thiên ngoại chi chiến, mê hoặc quá nhiều. Hôm nay thiên hạ vô số người nhất triều toàn bộ biến mất. Bao nhiêu nhân vương đến đây hướng ta hỏi thăm. Ta không biết như thế nào hướng về thiên hạ người giải thích. Cơ phát thở dài nói, một chúng thánh nhân ngăn địch với thiên bên ngoài, đại chiến kịch liệt, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, dị tộc hung mãnh, chúng thánh nhân bất đắc dĩ đem chiến trường dẫn vào thiên địa này. Nhưng, cuối cùng kết quả là tốt, không phải sao, dị tộc bị tạm thời trấn áp. Lão tử giải thích nói, thế nhưng là, các thánh nhân đâu? Cơ phát hiếu kỳ nói, chắc hẳn ngươi người đã truyền đến tin tức, tại thiên ngoại, có một cái kiếm linh môn, dị tộc cũng là từ kiếm linh môn đến đây bàn cổ thế giới. Một chúng thánh nhân, hy sinh chính mình, đem dị tộc bước về kiếm linh môn, đồng thời lấy thân thể tại kiếm linh môn chỗ sâu hình thành bình chướng. Vì hộ thiên hạ thương sinh, bọn họ hy sinh chính mình, tận khả năng lấy thân thể ngăn trở mạnh nhất chi dị tộc. Nhưng, phổ thông dị tộc, chỉ sợ sẽ còn lần lượt đến đây. Lão tử suy nghĩ một chút nói, thì ra là thế, một chúng thánh nhân, như thế vĩ đại. Không, không chỉ có một chúng thánh nhân, còn có một đám phó thiên ngoại chiến trường này gần 30 tuyệt thế cường giả. Cơ phát cảm thán nói, lão tử nhìn xem cơ phát, cuối cùng không có quá nhiều nói, đa tạ tiên sinh. Cơ phát dậm chân mà quay về, lão tử nhìn xem cơ phát bóng lưng, khe khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thái thượng, ngươi phòng bị Hồng Quân, cuối cùng không có phòng bị Nguyên Thủy a. Ta hướng ngươi một lại nhấn mạnh, đáng tiếc, ngươi không nghe. Ai, ngươi yên tâm, chúng ta nói, ta hội truyền hướng về thiên hạ. Lão tử khe khẽ thở dài, Cơ Phát rời đi lão tử tàng thư các, dẫn dắt văn võ bá quan, trước tới thiên ngoại bên trên đâu chiến đài, liền thấy, Cơ Phát chỉ huy dưới, một số cường giả tại Kiếm Linh môn miệng, dựng thẳng lên một tấm bia lớn, cự trên tấm bia, có 8 chữ to, thiên địa tấm bia to, đời đời bất hủ, thiên địa phong dưới tấm bia. Dùng chữ nhỏ khắc lục 36 cái tên: Hồng Quân Đạo Tổ, Tử Tiêu Cung Chi Chủ, Thiên Địa Thánh Nhân, Ngăn Địch Thiên Ngoại, Bàn Cổ Chúng Sinh Vĩnh Nhớ Hắn Ân, Thiên Hạ Cùng Tôn, Đời Đời Bất Hủ, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Tây Phương Giáo Chủ, Thiên Địa Thánh Nhân, Ngăn Địch Thiên Ngoại, Bàn Cổ Chúng Sinh Vĩnh Nhớ Hắn Ân, Thiên Hạ Cùng Tôn, Đời Đời Bất Hủ, Chuẩn Đề Thánh Nhân, Tây Phương Giáo Chủ, Thiên Địa Thánh Nhân, Khổng Tuyên, Tam Sơn Quan Tổng Binh, Thiên Địa Liệt Sĩ, Ngăn Địch Thiên Ngoại, từng cái danh tự viết tại ngày này địa phong trên tấm bia. Bái, Cơ Phát đối thiên địa tấm bia to trịnh trọng thi lễ. Hô, Cơ Phát sau lưng, mấy ngàn quan viên, nhất thời lấy chu lễ, trung bái thiên địa tấm bia to. Cảm kích 36 tuyệt thế cường giả vì thiên địa làm cống hiến. Đồng thời cũng đang không ngừng thúc giục hậu nhân, vĩnh nhớ bọn này liệt sĩ, nơi sâu xa trong vũ trụ, thông qua Kiếm Linh môn con đường ngôi sao, một đám người áp lấy Nguyên Thủy Thiên Ma đến một chòm sao. Mà mọi người sau lưng thời gian điểm nhảy tọa độ, bỗng nhiên biến mất, Đường Tăng nằm tại một cái quan tài bên trong. Bị Tiếp Dẫn Thánh Nhân mang theo trên người, Đường Tăng đã không có ý thức, tựa như một cái người vô dụng một dạng. Hồng Quân, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn thao túng bát quái tỏa thiên đại trận, khóa lại Nguyên Thủy Thiên Ma. Đến, Nguyên Thủy Thiên Ma còn đang giãy giụa. Thế nhưng là, đến nơi đây, Nguyên Thủy Thiên Ma bỗng nhiên không giãy giụa, mà chính là cùng một chỗ nhìn phía xa từng đạo lam sắc ánh sáng. Lam sắc ánh sáng, tựa như từ đằng xa một mảnh tinh vân bao phủ chi địa truyền đến. Này từng đạo lam sắc ánh sáng, tựa như từng đạo có hình sóng ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đến trên thân mọi người. Trong nháy mắt nhượng mọi người có loại như giật điện cảm giác tê dại. Cái này địa phương nào? Nữ Hoa nhìn về phía tướng thần linh hồn. Tướng thần linh hồn tại lam sắc sóng ánh sáng tiến vào thân thể về sau, tựa như linh hồn bỗng nhiên lớn mạnh một điểm. Ta cũng không biết đây là vũ trụ chỗ nào. Vừa rồi đầu kia con đường ngôi sao là ngẫu nhiên, có lẽ tại vũ trụ một góc nào đó. Chỉ là cái này sóng ánh sáng thật quỷ dị, tại cải tạo ta, tướng thần kinh ngạc cảm thụ được cái này từng sợi lam sắc sóng ánh sáng. Cái này, Hồng Quân lại là bỗng nhiên lộ ra một cổ sợ hãi lẫn vui mừng. Hồng Quân, ngươi biết nơi này, Nữ Hoa nương nương hiếu kỳ nói, ta không xác định, chúng ta khả năng đến một cái không được địa phương. Hồng Quân lộ ra một cỗ vẻ khó tin. Không được địa phương? Cái gì không được địa phương? Tiếp Dẫn cau mày nói. Hỗn độn từ hải. Hồng Quân siết chặt quyền đầu, mắt lộ một cỗ vẻ kích động. Hỗn độn từ hải. Tướng thần cũng đột nhiên cả kinh kêu lên. Ta không biết, nhưng có khả năng này tinh vân chỗ sâu mới là từ bản nguyên. Đi, chúng ta qua này chỗ sâu. Này chỗ sâu, Hồng Quân có chút không kịp chờ đợi nói. Hỗn độn từ hải, tướng thần, ngươi biết đúng hay không? Tiếp Dẫn nhìn về phía tướng thần. Bàn cổ sinh ra chi địa, Tướng thần trong mắt một trận kinh nghi bất định nói, bàn cổ sinh ra chi địa, hỗn độn từ hải. Nữ oa kinh ngạc nói, hỗn độn từ hải, chỉ là nghe bàn cổ đề cập qua, ta cái này bàn cổ hậu duệ cũng không biết chân tướng, nhưng bàn cổ nói qua, hỗn độn từ hải, hắn nơi sinh ra phương, đây là hắn nơi sinh ra phương, giống như ẩn giấu đi kinh thiên động địa bí mật, đến mức bàn cổ ai cũng không có khả năng nói cho vị trí cụ thể ở đâu. Ngày xưa, bàn cổ còn không phải rất cường đại thời điểm, mỗi lần trong chiến đấu trọng thương, sau đó trở về hỗn độn từ hải, đến muốn trên triệu năm mới có thể khôi phục thương thế. Bàn cổ dùng không nửa năm, liền hoàn toàn khôi phục, cho nên, tại trường sinh bất tử trong tộc, đều lưu truyền một cái truyền thuyết, hỗn độn từ hải, ẩn chứa ngập trời bí mật, vô số trường sinh bất tử tộc không ngừng tìm, đều tìm chi không đến. Tướng thần hít sâu một cái nói, ngươi cũng đi tìm. Tiếp dẫn nhìn về phía tướng thần nói, đi tìm, có thể ngày xưa, ta làm sao cũng tìm không thấy, ta tìm 100 triệu năm. A, ha ha ha, ha ha ha, tướng thần phát ra không biết là khóc vẫn là tiếng cười âm. Ngày xưa mong mà không được hỗn độn từ hải, thế mà xuất hiện ở trước mắt, một đoàn người tự mình trục xuất tới mảnh tinh vực này. Tự nhiên cùng một chỗ hướng về hỗn độn từ hải mà đi. Tiếp dẫn vuốt ve đường tăng quan tài. Thái nhất, có ta, liền có ngươi, chúng ta đi. Tiếp dẫn cười nói, hô, chỉ chớp mắt, một đám người biến mất ở phía xa tinh vân bên trong. Nội bộ lam sắc sóng ánh sáng càng ngày càng nhiều. Đảo mắt đem mọi người toàn bộ bao phủ. Mọi người cho là mình là duy nhất đến đây người. Nhưng không có phát hiện, tại tinh vân một chỗ khác, thế mà còn có một chi quân đội thực sự ở trong hư không. Quân đội huấn luyện cực kỳ có làm, cực kỳ cung kính đứng tại một cỗ long liễn về sau. Long liễn, chính thức long liễn, 9 con rồng lớn lôi kéo liễn xa, nhìn qua có một cỗ ngập trời bá khí. Giờ phút này, một người mặc khôi giáp, tay cầm trường đao tướng quân, quỳ một chân trên đất, bái hướng long liễn, khởi bẩm chủ thượng, tất cả mọi người đã tụ tập đủ. Chấp đao tướng quân cung kính nói, bạch khởi, đi ra bao lâu? Long liễn bên trong, truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm. Hai cái nguyên hội, chủ công, chấp đao tướng quân bạch khởi, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, hai cái nguyên hội, nên trở về bàn cổ thế giới. Long liễn bên trong thanh âm trong bình tĩnh giống như nói một mình. Vâng, bạch khởi cung kính nói. Vậy liền mở con đường ngôi sao. Trở về đi, long liễn bên trong thanh âm bình tĩnh như trước nói. Vâng, bạch khởi cung kính thi lễ. Lúc này mới đứng dậy, quay đầu, nhìn chung quanh một chút vũ trụ không gian. Bỗng nhiên, nhắm chuẩn một cái phương hướng. Bạch khởi sắc mặt một dữ tợn. Giơ lên trong tay trường đao đối hư không nhất đao chạm qua. Oanh, một đầu dài đến ngàn dặm đao cương xuất hiện, đem hư không hung hăng chém ra một cái hắc động, một đầu khủng bố tinh không thông đạo, bị bạch khởi sinh sinh chém ra tới, bốn phía không gian trùng trùng điệp điệp đung đưa, lại không cách nào chữa trị đao này khí hoàn quấn thời không điểm nhảy tọa độ hắc động. Khởi giá! Bạch khởi hét lớn một tiếng, ngang, 9 con rồng lớn nhất thời một tiếng cùng giống, lôi kéo long liễn, theo đại quân nhanh chóng tràn vào trong hắc động, ầm ầm, một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, rất nhanh toàn bộ bước vào hắc động, tại toàn bộ bước vào hắc động trong nháy mắt, hắc động bốn phía đao khí tán đi, chậm rãi phục hồi như cũ đứng lên. Tựa như trước kia căn không có cái thời không này điểm nhảy tọa độ. Một hàng quân đội biến mất tại cái này hỗn độn từ hải phụ cận. Bàn cổ thế giới, một cái cực kỳ vắng vẻ trong sơn cốc. Trong sơn cốc, thi khí vờn quanh, nhưng lại có các loại cương thi ở đây hành tẩu. không có âm phù, thi thổ tựa như chuyển rời đến dương gian nơi đây, mà tại thi khí vờn quanh nơi trung tâm nhất, lại là một cái chứng thể. Này thi nguyên chứng thể đến nơi đây, tạch tạch tạch tạch tạch tạch, từng tiếng giòn vang vang lên, lại nhìn thấy, này chứng thể vỏ trứng nhanh chóng vỡ vụn, tựa như bên trong đồ vật rốt cục triệt để thành thục. Muốn xuất đến, từng mảnh vỏ trứng toái phiến nhanh chóng bóc ra rơi xuống phía dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.